Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Ngoài ý muốn được sủng, 2, chương 525, Ngoài ý muốn được sủng, 2, nàng nói là có ý tứ gì? Vệ Quốc, không chỉ là một người nhắc tới quá Vệ Quốc, tựa hồ cùng Vạn Thú Vô Cương có quan hệ đi, xem ra muốn cởi bỏ này bí ẩn, chỉ có đi Vệ Quốc, tiểu chủ nhân. Đây là ngài tối hôm qua phân phó làm tổ yến cùng bát súp. Nô thì đều đặt ở thực hộp Lý Thanh Đồng dẫn theo một cái tinh xảo đồng mộc thực hộp đi tới. Trọng Quỳ tiếp nhận đi qua. Thực hộp Lý có lò sưởi giữ ấm, có thể nhiệt độ ổn định một đoạn thời gian. Đúng rồi, Thanh Đồng, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Chúng ta Trọng gia tổ thượng đều là Vệ Quốc nhân đi, đúng vậy. Tiểu chủ nhân nghĩ như thế nào khởi hỏi cái này? Thanh Đồng cười nói, không có việc gì, chính là bỗng nhiên nhớ tới. Không biết cái gì thời điểm có thể hồi Vệ Quốc tế tổ đâu, Trọng Quỳ thuận miệng nói. Thanh Đồng ngẩn ra, sau đó nói, chờ đại nhân thống nhất lục quốc, áo gấm về nhà, hội mang theo tiểu chủ nhân hồi Vệ Quốc tế tổ kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Trọng Quỳ đi ra ngoài, gọi người dẫn ngựa đến, nhớ mang máng, Trọng Phong nói qua. Muốn dùng 10 năm thời gian thống nhất lục quốc, mà lúc này đã qua đi 7 năm, cũng còn lại 3 năm, không biết hắn như thế nào mới có thể làm được thống nhất. Nhưng Trọng Phong, sẽ không là nói lời nói suông nhân, người hầu khiên đến đây Lưu Quang, nàng sải bước lưng ngựa bay nhanh mà đi, Thanh Đồng xem của nàng bóng lưng, có chút không yên lòng, xoay người hỏi người hầu, Ly công tử đâu? Ở thư quán chung, Thanh Đồng vội vàng tiến đến thư quán chung. Tìm được ở lật xem trên bàn sửa sang lại một đống thư từ Vu Ly. Ly công tử, Thanh Đồng quỳ xuống đi, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Tiểu chủ nhân mới vừa rồi đột nhiên hỏi nổi lên Vệ Quốc sự tình. Không biết có phải không phải, Vu Ly hơi hơi nghiêng đầu. Quay thư từ động tác dừng một chút, nàng hôm nay thấy người nào sao? Vừa rồi thấy Vu Triều Vân Vu cô nương, Vu Triều Vân, Vu Ly bỗng nhiên buông thư từ đứng lên. Màu đỏ y bào lướt qua mặt bàn, đã không thấy tăm hơi. Sao sao sao sao sao sao, ngươi nói với nàng cái gì? Vu Triều Vân vừa trở lại trong cung, chuẩn bị thay quần áo. Bỗng nhiên một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện, một bàn tay mạnh chế trụ của nàng cổ. Bên cạnh cung nữ ảo ảo sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không dám nhúc nhích, Vu Triều Vân sửng sốt giật mình, mới nhìn rõ sở là Vu Ly, đôi mi thanh tú xoay khởi, ngươi làm gì, điên rồi sao, điên cũng là bị ngươi bức điên, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho thương hại nàng, ngươi hôm nay nói với nàng cái gì, Vu Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, như vậy ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người thông thường. Vu Triều Vân trái tim cũng lậu nhảy mấy chục. Ta nói gì đó, ta chỉ nói nàng đáng thương mà thôi, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi muốn lừa gạt chính ngươi tới khi nào? Câm miệng, Vu Ly theo Sỉ Khâu Lý bài trừ hai chữ, mang theo âm trầm ý tứ hàm xúc, Vu Triều Vân cắn môi, oán hận nói, ngươi đi hỏi nàng tốt lắm, ta có thể nói cái gì? Ta muốn là nói cho nàng chân tướng, ngươi còn có hôm nay sao? Vu Ly ngẩn ra. Nàng nói rất đúng, hắn chậm rãi nới ra khẩu, lại một lần nữa cảnh cáo, lại ở trước mặt nàng nói bậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn phẩy tay áo một cái xoay người, Vu Triều Vân nói, ngươi lớn như vậy thứ thứ xông tới, này đó thấy người của ngươi ứng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không là có rất nhiều thủ đoạn sao? Vu Ly không để ý đến nàng, lập tức rời đi. Hừ, Vu Triều Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những người đó, trong điện một người đều không có, nàng đáy mắt hiện lên âm lãnh quang, bỗng nhiên nâng lên thủ, vô số nghịch linh chi trùng chui ra đến, nháy mắt liền đem này cung nữ vây quanh, tiếng kêu thảm thiết đều không có một tiếng, chi chít ma mật nghịch linh chi trùng liền cắn nuốt vài cái cung nữ. Hết chương.